Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, đĩa bay. Bình. Trong thoáng chốc, Vô Lương Tổ ba người lần nữa mở mắt ra lúc đã rời đi tiểu thế giới kia, đi tới trong bầu trời sao. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có một tia gợn sóng cùng thanh âm. Bọn họ rời đi Bạch Cốt Hải chỗ ở hành tinh, 10 phần đột ngột bị truyền tống đến tận đây. Đây là nơi nào? Bọn họ nhìn qua hoàn cảnh chung quanh, một mặt ngốc trệ. Qua một hồi lâu, bọn họ mới tỉnh hồn lại. Đi qua một phen dò xét, phát hiện đây là một mảnh hoang vu tinh vực. Ánh sao ảm đạm, không sinh cơ, thật sự là không may. Mảnh tinh vực này như thế hoang vu, cũng không biết khi nào mới có thể tìm được tinh không cổ lộ. Thân mã nhìn qua nơi xa ảm đạm ngôi sao, thở dài liên tục, đi được tới đâu hay tới đó đi. Có lẽ sau một khắc liền có thể tìm tới một viên sinh mệnh cổ tinh. Hướng gần nhất hành tinh vượt qua nhìn xem. Đoạn Đức mở miệng nói. Mượn nhờ Hắc Hoàng bàn cờ trận đài, bọn họ hướng trong hư không nhất lóe sáng cái kia mấy ngôi sao vượt qua đi. Thế nhưng, liên tiếp giáng lâm ở nhiều khỏa trên hành tinh đều không có phát hiện một điểm tu sĩ vết tích. Một tháng sau, bọn họ đem chung quanh tinh cầu đều đi dạo một vòng. Liên tế đàn 5 màu cái bóng đều không có đụng phải. Vô Lương Tổ ba người đứng tại một khối thiên thạch bên trên, nhìn về phía càng thêm xa xôi tinh vực, một mặt tuyệt vọng. Vô Lượng Thiên Tôn, lần này xem ra chỉ có thể chậm rãi bay. Quá xa, không biết 10 năm sau có thể hay không đến. Đoạn Đức cau mày nói. Thôi được, nhân cơ hội này lắng đọng một cái cũng là lựa chọn tốt. Thân mã mở miệng nói. Đi thôi. Hắc Hoàng lấy ra lúc trước ở Tử Vi Tinh lấy được Nhân Vương Điện cổ chiến thuyền. Đi qua hắn nhiều năm tu bổ, chiếc thuyền này đi xa năng lực lấy được tăng cường rất nhiều. Có thể dùng để bay vào vũ trụ. Lão Hắc A, muốn hay không dạng này xa xỉ. Thân mã vừa đạp lên cổ chiến thuyền, liền phát hiện mặt nền vậy mà là từ cực phẩm Mỹ Ngọc lát thành. Ống ánh sáng long lanh, lộng lẫy, đây coi là cái gì? Đều là chút không đáng phế liệu thôi. Hắc Hoàng nhếch miệng nói. Hắc hắc, cái này Mộc Linh Ngọc chế tạo cái ghế, Hoàng Long tỷ luyện chế cái bàn. Không sai không sai, phù hợp đạo gia phẩm vị. Đoạn Đức mặt đỏ lên, dáng tươi cười uyển chuyển. Lão Đoàn A, những thứ kia nếu là thiếu một kiện, bản hoàng có thể không để yên cho ngươi. Hắc Hoàng cảnh giác nhìn xem Đoạn Đức, chỉ lo hắn mượn gió bẻ măng. Hừ, đạo gia là cái loại người này sao? Đoạn Đức khó chịu nói. Đúng thế, Hắc Hoàng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Một bên thân mã cười lay lay đầu. Cái này hai hàng đặt cùng một chỗ luôn luôn làm càn căng. Quá không đáng tin cậy. Hắn hướng Long Văn Hắc Kim Đỉnh đánh ra một đạo ánh sáng. Không bao lâu, tiểu Niếp Niếp liền từ trong đỉnh đi ra. Trước đó sợ nàng bị chiến đấu tác động đến, cho nên liền đem nàng an trí ở đế binh trong không gian. Tiểu Niếp Niếp, khoảng thời gian này còn tốt chứ? Có thể hay không cảm thấy nhàm chán? Thân mã thấp đầu rồng, tiến đến Niếp Niếp trước mặt. Sẽ không, bên trong có người tỉ tỉ theo giúp ta nói chuyện phiếm. Tiểu Niếp Niếp dáng tươi cười rất thuần khiết, giống như là trên thiên sơn tuyết liên hoa. Không chỉ là thân mã, tính cả ở một bên líu lo không ngừng Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng nghe nói như thế cũng ngây người. Phía sau bốc lên từng tia mồ hôi lạnh. Đế binh thần linh vậy mà là tỉnh. Phải biết, đế binh thần linh lâu dài đều là nằm ở trạng thái ngủ say. Chỉ có tao ngộ trọng đại nguy hiểm hoặc là người nắm giữ rót vào lượng lớn thần năng mới có thể thức tỉnh. Đế binh là đại đế ý chí kéo dài. Nếu là không chiếm được nó thừa nhận, thường thường là một hồi đại nạn. Vô Lương Tổ ba người âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. May mắn có tiểu Niếp Niếp ở. Bằng không, không chừng đế binh thần linh đối bọn hắn cái này ba cái đạo tặc một cái khó chịu. Trực tiếp bổ ra một sợi cực đạo lực lượng. Đến lúc đó khóc đều không có chỗ để khóc. Tiểu Niếp Niếp, đói sao? Đoạn Đức một mặt hòa ái, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Niếp Niếp sờ sờ cái bụng, nhẹ gật đầu. Lão Mã, Mau đem vạn long xào đầu kia thánh long lấy ra nướng. Nhớ kỹ nhiều hơn điểm cay. Niếp niếp đói. Hắc hoàng hấp tấp nói. Chỉ lo đói cái này tổ tông sống. Được rồi. Đói ai cũng không thể đói tiểu niếp niếp. Thân mã cười từ trong túi chữ vật lấy ra một đầu dài đến ngàn trượng hắc long. Cho dù chết đi hồi lâu, hắc long trên thân vẫn tràn lan lấy hoảng sợ thánh uy. Vạn long xào đầu này tổ vương, thực lực đạt đến thánh nhân đỉnh phong. Lúc trước là ở đánh giết hắn đồng thời giữ lại nhục thân. Thật là tốn không ít khí lực. Ngàn trượng thân rồng, một lần khẳng định ăn không hết. Thân mã chỉ lấy ra trong đó một bộ phận tiến hành nướng. Không bao lâu, một cỗ nồng đậm mùi thịt liền tràn ngập ra. Thời gian thấm thoát, thời gian qua mau, trong nháy mắt 3 năm qua đi. Một chiếc cổ chiến thuyền ở vũ trụ cô quạnh bên trong đi thuyền. So với 3 năm trước đây, nhiều mấy đạo pha tạp dấu vết, ở trong vũ trụ đi thuyền, xa so với trong tưởng tượng nguy hiểm, đủ loại quỷ dị lỗ đen cùng không gian vòng xoáy, còn có tầng tầng lớp lớp hư không thánh thú. Hơi không lưu ý, liền có thể vẫn lạc tại trong bầu trời sao. Trượng lục kim thân, lục tí quyền. Rời cổ chiến thuyền cách đó không xa trong hư không. Có 2 thân ảnh ngay tại kịch chiến. Một mảnh lại một mảnh đạo tắc sức mạnh to lớn càn quét tứ phương. Mênh mông giết biển giống như là biển gầm mãnh liệt. Chấn động đến vô tận hư không vỡ nát. Tình cảnh này, cực kỳ kinh người. Thế nhưng, ghé vào cổ chiến thuyền bong tàu bên trên hắc hoàng đối với cái này 2 thân ảnh chiến đấu tựa hồ. Nhìn quen, cảm thấy rất không thú vị. Liên tiếp ngáp, một bên tiểu niếp niếp cũng là thấy say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng còn biết vỗ tay lớn tiếng khen hay. Đi qua mấy năm lắng đọng, lại thêm minh thần dịch trợ giúp. Đoạn đức đã tấn thăng làm trảm đạo đỉnh phong. Thân mã thì còn tại dậm chân tại chỗ. Vẫn như cũ là vương giả thứ 8 bậc thang. Hắn ở lắng đọng, tích lũy, hy vọng có thể đi càng xa. Một người một ngựa thủ đoạn đều xuất hiện. Đủ loại bí thuật cấm kỵ đánh có qua có lại. Thế nhân đều đánh giá thấp đoạn đức thực lực. Lão tiểu tử này tuyệt không so đỉnh cấp thiên kiêu yếu. Hắn tầng kia ra bất tận cổ bí thuật từng đánh thân mã chạy trối chết. Cả hai đều trong chiến đấu cảm ngộ tự thân không đủ. Không hề đứt đoạn hoàn thiện đạo cùng pháp. Oanh, theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn truyền ra. Đoạn đức cùng thân mã đồng thời ngừng lại tiến công bộ pháp. Hô. Dạ, không được, theo không kịp thanh niên bộ pháp. Đoạn đức vừa cười vừa nói. Nếu không ta nhường ngươi mấy chiêu. Thân mã tùy tiện nói. Được, nói ngươi béo, ngươi còn thở lên. Không đánh, trống không bụng khó chịu. Đoạn đức khoát tay áo. Trực tiếp hướng cổ chiến thuyền bay đi. Mập mạp chết bầm này. Chấm ngoặc kép, thân mã lắc đầu bật cười. Đăng, đột nhiên. Phía trước mở ra một cánh cửa ánh sáng khổng lồ. Từ đó bay ra một cái to lớn vật sáng. Nó tương tự một cái to lớn mâm tròn. Toàn thân màu trắng bạc. Lập lòe lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Thân mã thoáng cái sửng sốt. Rung động trong lòng vô cùng. Hắn vậy mà nhìn thấy một chiếc đĩa bay. Cùng chỉ nhớ kiếp trước bên trong đĩa bay gần như không hai dồn. Ông, phi thường đột ngột. Một mảng thần quang từ đĩa bay bên trong bắn nhanh mà xuống. Quét về phía đoạn đức. Thân mã cùng hắc hoàng. Còn có tiểu niếp niếp. Cột sáng cực kỳ khổng lồ. Cơ hồ bao trùm nửa mảnh bầu trời sao. Muốn chết. Vô lương tổ 3 người cùng nhau hét to. Trong mắt đều là lửa giận. Cuồng bạo khí tức nháy mắt xuyên qua hoàn vũ. Ra tay với bọn họ không sao. Cũng dám đối với tiểu niếp niếp động thủ. Cái này đã đụng vào vô lương tổ 3 người ranh giới cuối cùng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.